Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tiểu Thấu đang nhìn cái gì thế nhỉ? Âm thanh của Bạch Miêu phá vỡ dòng hồi tưởng của bà. Tống Thiệu Chi thăm dò nhìn theo tay chỉ của Bạch Miêu, phương hướng chỗ cao phía trước không xa, bên ngoài nở chạy mà Lam Cung Thấu đang đứng. Một mình Thạch Đầu đứng đó làm gì nhỉ? Bạch Miêu khó hiểu. Bên kia không phải hướng chúng ta thăm dò mục đích, cậu ta đang nhìn xem cái gì vậy? Đứa nhỏ này tuyết rơi lớn như vậy mà cũng không sợ bị lạnh sao? Đó là nhìn cả nửa ngày, Tống Thiệu Chi chậm ngâm mãi mới há mồm nói ra mấy từ. Lúc trước cửa hàng chuyển động, vị bạn bè tựa như phù dung sớm nở tối tàn của Nhan tiểu thư, lóe một giây nhanh chóng chạy sang hướng đó, đúng không? Bạch Miêu nhăn mẹ lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng, nghĩ một lát rồi đứng dậy nói, xem ra chúng ta cần phải qua đó nhìn xem sao. Tiểu Chi đã lấy xong vũ khí và áo khoác chắn gió, vẻ mặt lập tức không chần chờ nói, đi thôi. Vị trí hiện tại của Nam Cung Thấu cách địa điểm hang động lúc trước Nhan Tiểu Ngư bị tập kích không quá xa. Tuy không xa nhưng bởi vì còn có đá lớn và núi tuyết ngăn trở, nếu không nhìn kỹ dường như sẽ không phát hiện sau lưng núi nơi này có một tảng đá lớn chắn gió và đất trống. Vị trí này cũng đúng mạn nơi bóng dáng của người lúc trước được xưng là bạn bè của Nhan Tiểu Ngư xuất hiện ở một cửa sân động, nhưng viện rồi biến vội vàng biến mất. Cô bé kia chạy ra từ trong sân động bỏ chạy đến tránh ở chỗ này. Nam Cung Thấu nhìn vô cùng chăm chú, không chỉ của Tống Tiểu Chi và Bạch Miêu thấy, Đường Táp cũng chú ý mà đi tới. Đường Táp đỡ lấy cằm, đi lên trước lên tiếng. Nơi này tuy rằng là nương núi, an toàn, dễ trú ẩn, nhưng nhìn xuống phía dưới lại là vực sâu vạn trượng. Độ cao như vậy, một cô gái thực sự không dễ dàng để rời đi, giúp cục cô ta làm như thế nào mà trốn được. Nhất định là có người tới đón. Tống Tiểu Chi chỉ về cách phía sau. Cậu xem đi, nơi này cạn gió, bởi vì là góc chết, nhiều năm qua cũng chưa từng có người nào đặt chân, cho nên nhất định sẽ có tuyết dày tích trữ lại, sẽ không có biến động lệch lạc quá lớn. Nhưng tuyết nơi đó rõ ràng mỏng hơn tuyết bên này khá nhiều, không có ai nhàn rỗi đến mức mò đến chỗ này sửa lại rạch tuyết động. Hơn nữa diện tích tuyết động lớn như vậy được rửa sạch, căn bản cũng là việc hao tâm tổn sức, không phải là việc một cô bé tùy tiện là có thể hoàn thành. Như vậy là thế nào làm được đấy? Tiếng chung của sao không được nơi loát nên dùng tiếng Pháp nói tiếp. Máy bay trực thăng. Đừng Đáp ngắt lời. Diện tích, khoảng cách, vị trí, hướng gió, nhiều loại đủ điều kiện tổng hợp mà phán đoán thì nơi này đã từng có trực thăng loại nhỏ hạ cánh xuống. Cũng bởi vậy mà phạm vi bị cánh quạt quay mới có thể dọn dẹp dấu tuyết. Ít ra thì mấy ngày nay trời tiết không tồi, chỉ hôm nay mới rơi xuống một trận tuyết lớn như vậy. Nếu không mảnh dấu vết này sẽ bị vùi lấp hoàn toàn, không nhìn ra manh mối. Bạch Miêu nói, đi về phía trước tìm tòi, rồi nhẹ xuống hô. Bốt, thành viên bộ tin tức nhảy xuống trước thăm dò. Nam Cung Thấu không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Bạch Miêu. Sau khi nói một tiếng cẩn thận, vẫn cứ lặng lặng đứng ở đó. Tống Tự Trị đứng một bên, nhìn con trai nhà mình từ trước đến sau vẫn giữ vẻ mặt trầm trọng, trong lòng không ngăn được cũng phụ lên một tầng lo lắng dày đặc. Rốt cục thì người chết hứng hết ở chỗ quan sát là Thạch Đầu. Những gì các bà có thể nhìn thấy so sánh với Tiểu Thấu tuyệt đối chỉ có thiếu chứ không nhiều hơn. Ok, phía dưới chuyển đến tiếng của Bạch Miêu. Không có vấn đề gì. Dứt lời, Nam Cung Thấu niệm phân công cho Đường Táp và Sao ở lại, một người canh ở vị trí, một người thủ hộ lều trại. Tiếp theo nên cùng Tống Tiểu Chi nhảy xuống về phía vách đá chỗ kia. Nhảy xuống, bọn họ rất nhanh đã tìm được Bạch Miêu. Sau một phen điều tra khắp nơi cũng không phát hiện bất kỳ thứ gì khả nghi hay dấu hiệu nguy hiểm nào. Xem ra thác xác thực là có người tới đón. Tiểu Chi nói tiếp, thời gian dừng lại hẳn cũng không dài, vào lúc chúng ta ra khỏi hang động thì đã đi rồi, bằng không chúng ta không có lý do gì không nghe được tiếng trực thăng đáp xuống. Bạch Miêu gật đầu tán thành, thẩm nghĩ Minh Dương trước khi sơ ý lơ nạ càng ngày càng thông minh và quan sát cẩn thận, bắt cơm tin tức của mình sẽ nhanh chóng bị người kia cướp đoạt thôi. Thạch Đầu, cậu cảm thấy thế nào? chuyển hướng sang Nam Cung Thấu, Bạch Miêu thử dò hỏi. Đối với người bạn này của Nhan tiểu thư. Loạn môi mỏng của Nam Cung Thấu hơi nhếch lên, độ cong lạnh nhạt nhưng trong mắt lại không gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng nói. Chờ thăm dò. Không có hoài nghi, không có trách cứ, càng không có nói ra bất kỳ câu gì mang tính phán đoán, chỉ dùng ba từ chờ thăm dò. Ba vại như kiểu cái nào cũng được, thể tiện nhắn lời cho xong. Kiểu này cũng không phải phong cách của Nam Cung Thiếu Gia. Nam Cung Thiếu Gia, Bạch Miêu hám mồm, còn muốn hỏi lại nhưng lại bị Tống Tiểu Chi lấy ánh mắt ngăn lại. Bà chuyển hướng sang Nam Cung Thấu, dùng giọng điệu nhu hòa mà nói. Được rồi, xem ra nơi này cũng không có gì tốt đẹp, sắc trời cũng không còn sớm, có vẻ như tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn hơn thì phải, chúng ta nên đi thôi. Nam Cung Thấu nghe vậy, lập tức đưa các bà lên, chính mình cũng tung người nhẹ lên, lấy tư thế sạch sẽ xinh đẹp mà nhẹ lên chỗ cao, động tác đơn giản nhưng lại hoa lệ. Thế nào? Đường Táp đi lên phía trước hỏi. Tình huống như thế nào, có phát hiện gì không? Nam Cung Thấu móc ra bao tay leo núi màu đen từ trong trang phục leo núi, chậm rãi đeo vào rồi phân công cho Đường Táp. Chiều cố tốt cho mẹ tôi và dì Miêu, tôi xuống núi một chuyến, sáng mai sẽ trở về. Cậu phải đi à? Đường Táp như tên hòa thượng, quá cao sợ, không chú ý tới. Không phải muốn để năm nay đến 7 ngày nữa sao? Cậu là thủ lĩnh mà sao có thể nhanh như vậy đã trở về được? Muốn tóm thứ gì thì nói, tôi có thể đi làm mà. Nam Cung Thấu không để ý đến anh ta, sau khi đeo xong bao tay nên xoay người cầm lấy dụng cụ leo núi một mình xuống núi. Trong lúc đó là hướng về phía Tống Tự Chi và Bạch Miêu gật đầu một chút rồi lập tức rời đi. Bạch Miêu nhìn bóng dáng của anh có chút tức giận mà thấp giọng nói. Đứa nhỏ này làm sao vậy hả? Kỳ dị, trước kia cũng không hành ra như vậy. Vừa rồi ở dưới kia tra xét kết quả, phía người tới đón cô bé kia rõ ràng đều có tổ chức, có mục đích. Nói vậy cũng có quan hệ không bình thường với Nhan tiểu thư, mục đích cũng có thể thấy rất rõ ràng. Thực tế thì Thạch Đầu cũng hiểu, mà là còn cố tình dạng ngu, còn vội vàng chạy xuống núi. Được rồi mà. Ngừng ngợi Bạch Miêu, Tống Tự Chi lắc đầu thở dài với cô ta. Cũng đừng thêm phiền, trong lòng nó còn rối hơn nhiều so với chúng ta nữa. Nhưng nếu Miên Dương, tôi nói nếu như, Bạch Miêu vẫn cứ nói tiếp một cách bất khuất. Thật mà có quan hệ với Nhan tiểu thư, hơn nữa chứng minh được thân phận khả nghi của Nhan tiểu thư, thằng nhóc Thạch Đầu này còn muốn tiếp tục lập nờ nước đôi giống như ngày hôm nay, bao che dung túng như vậy nữa sao? Tôi nghĩ có lẽ khả năng. Nghe các bà nói lại nghĩ tới Nam Cung Thấu đã từng nói qua, Đường Táp phía sau chậm rãi nói tiếp. Có lẽ cho dù thực sự có loại khả năng này, Thạch Đầu cậu ta sẽ... Bạch Miêu nghe như thế lập tức quay đầu nhìn về phía anh ta, vẻ mặt khôn khéo nói. Có phải cậu còn phát hiện Nhan tiểu thư có phương diện khả nghi nào khác nữa không, mà Thạch Đầu tiến hành che giấu với chúng ta hay không? Đường Táp vừa cảm giác mình nói lỡ, vội xua tay nói. Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết, chuyện riêng của hai người bọn họ làm sao tôi biết được. Bạch Miêu nheo mắt lại. Đường thiếu gia à, tuy rằng chúng tôi có gia tình không tồi với chị cậu, nhưng chúng tôi cũng không cam đoan rằng sẽ ném một mình cậu ở lại trên núi tuyết đâu. Tống Tiểu Chi nghe vậy cũng bó tay, không hiểu tại sao trạng thái trung lập của mình bất chi bất giác đã bị Bạch Miêu kéo đến cùng một chiến tuyến nữa. Đường Táp lại dường như nghe đến hết hồn khiếp đảm, hoảng sợ trả lời. Chính là chuyện thăm dò địa hình đoạn đường khả nghi, tuy rằng Thạch Đầu chưa nói, nhưng tôi đã ở bên cạnh hỏi thăm một chút rồi. Ngày đó, sau khi Thạch Đầu trở về phòng, lại đi phòng của Ginny mà cũng đã đánh dấu xong vị trí cửa vào và cửa ra, cho nên tôi mới đoán người kia đi vào đi ra nhanh như vậy, xác định có khả năng sẽ có chút ít quan hệ với Nhan tiểu thư. Bạch Miêu nghe thế mím môi, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, dụ mắt lẩm bẩm. Xem ra lần này phải lấy lại vốn gốc rồi, bất kể tốn bao nhiêu tiền bạc, phí bao nhiêu thời gian, tôi cũng phải sử dụng toàn bộ lực lượng bên tin tức và tuyến internet tra ra thân phận của Nhan tiểu thư và tất cả từ trước tới. Miêu Nhi, biết Bạch Miêu có tính tình quật cường, nếu đã quyết định thật thì cách gì cũng không khuyên cản được. Tống Tiểu Chi đành phải tha một tiếng, không ngăn cản, lại còn thấp giọng nói. Đừng dùng cái đầu phức tạp của cô để suy nghĩ nhiều như thế, có lẽ là chúng ta hiểu lầm. Hơn nữa, bất kể Nhan tiểu thư như thế nào, cũng không nói được về sau sẽ như thế nào, mọi việc đều do chính Thạch Đầu lựa chọn. Bạch Miêu vừa quay đầu lại, nhìn Tống Tiểu Chi, không thể làm gì khác hơn ngoại tức giận nói. Cô là mẹ cậu ta cơ mà, ngược lại quả thực còn phóng khoáng rộng rãi ghê nhỉ. Tôi đây chính là suy nghĩ vì tổ chức, vì người nhà Lam cung các cô, cô nhỡ thực sự xảy ra chuyện gì thì chẳng phải nguy hiểm ạ? Yên tâm đi. Tống Tự Chi mỉm cười, thục nhã mỹ lệ. Thạch Đầu tự có trường mực. Sau khi chạy qua một phen mở đường dẫn lối của sạn, tâm tình của Tiểu Ngư cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc sắp vào đêm, sáng sớm ăn cháo thuốc đã được sạn gọi dậy nếm thử cảm giác tự do đi lại. Cảm giác đau đớn nghiêm trọng trong cơ thể biến mất, vận động một cái cũng có thể đau đớn mức xé nát ruột gan, mà bây giờ dường như cũng không cảm giác được. Xem đi, em hồi phục rất tuyệt đấy. Dạn mặc áo trắng chỉ vào tấm phim chụp CT so với phim chụp khi Tiểu Ngư bị thương trước kia rồi nói. Toàn bộ đã trở lại vị trí cũ, gần như có thể coi như đã khôi phục bình thường. Chị nghĩ ngay cả quỷ y An Tiểu Thư về sau mà nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc cảm thán với khả năng khôi phục của em. Vì cái gì khả năng khôi phục của em lại tốt đến như vậy? Tiểu Ngư sờ khắp bụng mình do hỏi một câu kỳ quái. Còn nữa, mấy năm nay khi em chịu thương tích, cảm giác đau đớn cũng nhiều hơn so với người bình thường. Điều đó có liên hệ gì không? Đương nhiên là có. Dạng quay đầu lại. Không riêng gì em có nghi ngờ này, toàn bộ người Dạng gia đều có nghi ngờ như vậy. Em được trời cao ban tặng cho năng lực và cơ thể vượt xa người thường vẫn luôn là vấn đề nghi hoặc lớn nhất của người Dạng gia chúng ta. Vậy sao? Tiểu Ngư nghe nói như vậy cũng không cảm thấy hưng phấn, không vui vẻ, không bi lụy, tay rời khỏi bụng, tiếp theo là xem tấm phim. À, lần trước Hắc Chỉ làm những chuyện đó đối với em cũng vì khả năng đó của em, có đúng hay không? Ừ. Ngay từ khi Hắc Chỉ biết được trước kia em là Hắc Miêu, bọn họ cũng đã bắt đầu nóng lòng muốn thử với thân thể của em. Thật là khiến cho người ta sợ hãi. Tiểu Ngư thấp giọng. Rõ ràng em cũng là một con người, lại phải tiếp nhận nghiên cứu và tra tấn của đồng loại. Đứng ở góc độ khoa học mà nói, đối với việc nghiên cứu cơ thể em là cống hiến cho sự tiến bộ, loại cách làm này chị cũng không có tán thành. Dạ lặng lặng nói, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng bởi vì em là em gái của chị nên chị sẽ tuyệt đối không cho phép bọn họ vô cớ làm tổn thương em hay mang đến thống khổ cho em. Tiểu Ngư nhìn cô nàng rồi mỉm cười, vâng một tiếng, hết sức dịu dàng tự nhiên. Dạ đứng dậy, đi đến trước bàn dài, đầu tiên gõ gõ đánh đánh, lấy ra một ống tiêm thuốc, sau đó cầm một viên thuốc đưa cho cô. Nào, uống cái này đi. Đây là gì ạ? Tiểu Ngư nghi hoặc. Em nhớ Thạch Đầu nói, khi em khôi phục, quan trọng nhất là tự thân miễn dịch và năng lượng tự phục hồi, không cần phải uống thuốc mà. Thân thể của em thực sự phục hồi không tồi, cái này không phải thuốc bổ cho em đâu. Dạ mỉm cười. Đây là thuốc giúp em trở về làm Hắc Miêu. Thuốc giúp em biến trở về làm Hắc Miêu sao? Tiểu Ngư lâu cạn thêm nghi hoặc. Có loại thuốc như thế này sao? Thân thể tiềm năng của em mấy năm nay bị kích thích, phải còn nhớ rõ hay không? Dạ nhắc nhở. Phần lớn thời điểm đó là nguy hiểm và phải chịu kích thích đúng không nào? Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đây là thuốc kích thích tế bào não và thần kinh cho em. Nó có thể giúp em khôi phục nhiều tầng ký ức, cũng như làm thế nào tận dụng thân thể, phát huy tiềm năng của mình. Dạ bình tĩnh kể lại. Tiểu Ngư cũng gật gật đầu, lại nhìn viên thuốc kia với vẻ mặt có chút ngần ngại. Đối với ống tiêm cũng chậm chạp không vươn tay đến. Yên tâm đi. Dạn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt vô cùng dịu dàng ôn nhu. Căn cứ vào thân thể của em mà nói thì sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào đâu. Ngư, chị chỉ đang trợ giúp em. Tin tưởng chị, người chị này sẽ không hại em. Tin tưởng chị này sẽ không hại em. Giờ phút này, giọng nói và dáng điệu tướng mạo của Dạn cùng vẻ mặt khiến người khác tín nhiệm như vậy thật khắc sâu trong đầu của Nhan Tiểu Ngư. Suốt mấy ngày, mấy tháng, thậm chí là mấy năm sau đó, cô vẫn không thể quên, bởi nó đã khắc sâu vào lòng. Thậm chí phẫn nộ, thậm chí hối hận, thậm chí bao nhiêu lần cảnh tượng Dạn đối diện với mình xin tha thứ, cô cũng không có cách nào tha thứ, ép buộc chính mình khoan dung với người phụ nữ đã đẩy mình vào vực sâu này. Nếu cô có thể dùng thời gian nửa đời sau để hối hận hiện tại, như vậy cô tình nguyện dùng sức lực cả đời tận tay kết nữ người chị ruột có được công bố của mình. Được. Sau khi cô đón lấy viên thuốc nghiêm túc uống xong, Dạ bắt đầu tiêm vào cho cô, cũng không có quá nhiều cảm giác kỳ diệu. Sau khi tiêm vào xong, Tiểu Ngư vẫn giống như thường mà từ từ nổi lên cảm giác buồn ngủ, nói với câu với Dạ rồi liền nhịn không được mà cảm thấy mệt mỏi, cầm lấy hai tấm phim ghi lại trạng thái phục hồi như cũ của Dạ dậy mình, mang lên phòng ngủ trên lầu 2. Trong thời gian chỉ khoảng cách từ lầu 1 đến thang máy lầu 2, bỗng nhiên cảm thấy bụng xuất hiện một trận lửa đốt, bắt đầu nóng lên. cỗ lửa đốt kia giống như một sức lực vô hình, khiến cô không thể nào đứng yên cho được. Cuối cùng trong thang máy lên lầu 2, khi mở cửa, cô không chịu đựng nổi lửa nóng đang thiêu đốt ở vùng bụng, cắn môi ngừng một chút rồi đứng lên, vội vàng đi về phía trước. Lửa kia thiêu đốt quá khủng khiếp, có cảm tưởng như chỉ có đi lại, chỉ có hành động thì mới có thể xua tan, nếu không sẽ khiến trái tim của cô bỗng cháy thành tro. Khoảng cách từ cửa thang máy đến phòng ngủ của mình cũng không quá xa, nhưng nếu giống như bình thường so với khoảng cách khi cô ốm đau ngồi trên xe lăn, ít nhất cũng cần từ 2 đến 3 phút. Lúc này cô bước chân dài hết mức, đẩy xe nhanh thật nhanh đi đến cửa phòng ngủ, khi bang một tiếng đóng cửa xem xét, cô vừa ngẩng đầu nhìn, hóa ra chính mình chỉ dùng thời gian không đến 30 giây. Tốc độ thật nhanh, việc này căn bản không phải tốc độ mà bước chân hiện tại mình nên có. Tự Ngư cảm thấy kỳ quái, sợ bụng, mới phát hiện dạ dày vốn luôn cảm thấy trầm trọng, giờ phút này lại có vẻ như uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà những cảm giác vẫn luôn khiến cho cô cảm thấy da lạnh lẽo và nội tạng chưa sót khi bôn ba cũng gần như không thể cảm giác được nữa. Trước hôm nay cô chỉ có thể bị giãn, được đứng thẳng để bước đi, tốc độ thong thả, hơn nữa còn phải cố hết sức. Hiện tại chẳng qua là thời gian vài phút ngắn ngủi, không ngờ được cũng có cải thiện. Cô thấy thực sự không ngờ được, càng không nghĩ rằng thuốc giả đưa cho mình uống và tiêm vào cơ thể lại hữu hiệu như vậy. Tiểu Ngư đẩy xe lăn đến trong phòng, thử tùy tiện đi lại trong phòng. Sau khi cảm thấy có vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng, cô quay đầu lại nhìn vào tấm gương, trên mặt chậm rãi xuất hiện biểu cảm vui sướng. Nói đi nói lại, xét tốc độ như vậy, cô liền có thể hoàn thành nhanh chóng chữa lành đau xót, giải quyết chuyện của mình. Giản và Hắc Chỉ cũng có thể nhanh chóng theo Lam Cung Thấu lên núi, tham gia điều tra việc con chip bị hao tổn của anh ấy. Chỉ là giờ phút này cô lại xem nhẹ một chuyện, mọi việc đều có trình tự và quy luật, đi nối tắt có khi cũng không phải biện pháp tốt nhất, dục tốc ắt sẽ thất bại, mà tệ hơn nữa càng có khả năng rất nhiều người ở trong nối tắt đó không tự hủy diệt mình thì cũng chết một cách trầm xa. Một đêm này rất nhanh được bao phủ bởi bóng tối, lại bởi vì liên quan đến trận tuyết lâu ngộng rơi cả một ngày, con đường nhỏ trong trấn đã bị phủ kín bởi màu tuyết trắng sạch sẽ, khiến không trung trầm mặc như một lớp sa mỏng, ánh tuyết trên mặt đất giống như đang sáng lên. Cảnh sắc khi tuyết rơi ở đây vô cùng mỹ lệ, nếu không phải quá mức ủ rũ mà nói, Tiểu Ngư nhất định phải nghỉ chân trước cửa sổ để quan sát, hoặc là bung rủ đi vào trong viện, bước chân chậm rãi giữa giá tuyết. Nhưng đáng tiếc, tuy rằng đến đây chính nhận để du lịch ở thắng cảnh, nhưng hình như từ khi bắt đầu tới nơi này, cô chưa bao giờ được thực sự nhàn hạ mà thoải mái thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên. Đóng cửa phòng lại, sau khi cô cởi quần áo, tắm rồi thay áo ngủ, liền vội vàng bỏ lên giường, bắt đầu ngủ. Ban đêm, mọi âm thanh đều trở thành không tiếng động, bầu trời nhiễm vào một tầng một mảnh im ắng, là lúc trước cửa vang lên âm thanh động cơ ô tô được tắt. Tiếp theo, nhìn cửa xe, mở khóa, mở cửa, sau kẹo kẹt vài tiếng là tiếng dị đôi giày nặng nề đặt xuống mặt tuyết trong viện và âm thanh dẫm lên trên tuyết sột soạt. Thân ảnh cao lớn đứng thẳng bước xuống từ trong xe, trên vai vẫn đang phủ một lớp tuyết trắng, trang phục leo núi màu đen tuyền mặc trên người anh cũng không có vẻ dày nặng, ngược lại so với sự cao quý ưu nhã ngày thường thì bây giờ trở thêm vài phần hào sảng phóng khoáng. Mỗi một chỗ giày da màu đen dẫm đến trong đỉnh viện đều sẽ để lại vết dấu thật sâu, lộ ra một đôi dấu chân sáng lấp lánh. Giữa một khoảng tuyết trắng mênh mông, thân ảnh người đàn ông dần dần tới gần. Trước khi đến lộ các thì lấy áo choàng chắn tuyết màu đen xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn đẹp trai. Tuyết lớn và gió lạnh dường như cũng không mang đến cho anh chút ít rét lạnh nào. Vẻ mặt của anh vẫn luôn luôn trầm lặng như ngày xưa, ánh mắt cũng vẫn bình tĩnh đạm mạc như vậy. Nếu chỉ là nhìn gương mặt này, mặc kệ là nhìn chăm chú hay là miệt mài điều tra, tin tưởng rằng mọi người đều nhìn ra không được manh mối trên gương mặt bình tĩnh này. Ai có thể nghĩ được anh đang suy nghĩ điều gì? Cô ta nghĩ, cô ta cũng không đoán được. Cô gái đứng phía trước cửa sổ ở lầu 2, buông tách cà phê còn đang bốc hơi nghi ngút trong tay xuống, gài chặt áo khoác trên người, kéo bước màn lên, đội hướng dạo bước chân đến giường rồi nuôi vào trong chăn, ôm đầu co người thành một cục để sưởi ấm. Tư thái nhất định phải là bộ dáng của thiếu nữ, nhưng biểu cảm trên mặt lại chưa từng thiếu nét khôn khéo và sự khó đoán. Tiêm thuốc vào, đã uống xong viên thuốc, đêm nay Nam Cung Thấu trở về, tất cả mọi thứ như giống như tiến hành hết sức thuận lợi. Một bước này cô đi rất thành công. Tích. Trước bàn, chiếc kẹp tóc nhỏ bỗng nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở, tuy rằng nhọn đến mức không thể dễ dàng nghe thấy, nhưng đối với cô gái kia mà nói thì lại rất rõ ràng. Mở ra là tin nhắn thứ nhất gửi đến. Trong màn hình hiện lên một hàng tiếng Pháp ngắn gọn, sạch sẽ, không chút dư thừa. Ginny, hiện tại quan trọng nhất chính là gì? Hẳn cô cũng hiểu, đừng làm chuyện thừa thãi. Bởi vì tài năng trời sinh và ưu thế, đến nơi nào cũng là người xuất sắc, cho nên cũng có thói quen dùng tự ra lệnh đối với người khác. Rất rõ ràng, đây là giọng điệu của Bando. Giản nhìn từng câu từng chữ kia đang hiện lên trong màn hình, nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi một chữ. Sau khi rảnh mạch tỉ mỉ nhìn vài phút mới lấy kẹp tóc lên tiếp di động, trong màn hình liền mở ra khung trả lời, nhanh chóng đáp lại. Đã lâu cũng chưa trở về, rất nhớ anh. Bando, anh nhớ tôi không? Ở nơi này vẫn luôn rất lạnh, tôi không thích. Khi hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về tổ chức, anh tự mình tự đón tôi được không? Gọi xong, không quên bổ sung thêm vài cái icon vẻ mặt đáng yêu. Phòng khách dưới lầu vang lên tiếng đẩy cửa cùng tiếng cận quần áo xào xạc với âm thanh phủi tuyết. Tiếp theo là tiếng vang của bước chân chậm ổn bắt đầu hướng lên lầu 2 phía trước mà đi. Lúc này, cô ta lại nghĩ tới sau cơm chiều hôm nay. Chính mình từ phòng khách lầu 1 nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư đứng lên tự thang máy. Khi tiện đà mặt mũi vui sướng đẩy xe lăn trở về phòng, cũng vui vẻ nhẹ nhót với tốc độ hồi phục của mình. Không ngăn được, khóe miệng dương lên, nổ ra nụ cười lạnh. Cầu thang lên tầng 2 vang lên tiếng bước chân. Trong ban đêm cô tịch, tiếng vang dụ nhỏ bé cũng trở thành rõ ràng như vậy. Cuối cùng, âm thanh dừng lại ở góc đối diện lầu 2. Thong thả, cẩn thận mà đẩy cửa để đi vào. Cô ta nghĩ, hẳn là sợ đánh thức người đang ngủ say trên giường trước mặt. Giờ phút này, Nam Cung Thấu trở về phòng. Ngẩng đầu, cô ta nhìn thời gian, ý cười bên môi không kìm được mà càng sâu hơn, lạnh lùng âm u. Như thế, vừa đúng thời cơ, hình như trẻ cạo luôn giúp cô ta, chỉ là ngoại trừ. Nhìn lướt qua mấy chuyện tiên trị nhỏ như chiếc móng tay, ở trong tay, cô ta lặng lặng chờ, vẫn luôn chờ, thẳng đến hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Cô ta cắn chặt răng, rốt cục cũng cầm lấy di động, nhanh chóng gọi điện thoại. Chuyện phân công cho anh đã làm thế nào rồi? Cô ta nặng nề đặt câu hỏi vào chiếc microphone. Quý cô xin cứ yên tâm. Đầu dây bên kia đáp lại bằng thanh âm cẩn thận. Sớm đã dùng tốc độ và cách thức nhanh nhất truyền tư liệu ra ngoài rồi. Tốt lắm. Cô ta trả lời rồi tiếp tục nói. Còn nội bộ thì sao? Tôi nghĩ ngài Bando ở khu vực nghiên cứu lúc này hẳn đã nhận được tin tức. Ừ. Buông điện thoại, cô ta vẫn không giấu được nét âm ngoan tự phụ nơi khóe mắt. Quả nhiên, không đến 2 phút, kẹp tóc rung động, tin tức chuyển đến. Ginny, hiện tại cô thực sự không ngoan đấy. Ginny nhanh chóng trả lời. Bando, nghĩ tốt với tôi một chút đi. Chuyện này đối với anh, với tôi, với tương lai của chúng ta đều không có chỗ thua thiệt mà, không phải sao? Độ dây bên kia yên tĩnh thật lâu, ước chừng phải hơn 10 phút mới đưa về một tin nhắn. Thứ tôi muốn là tính mạng của cô ta phải an toàn, để bảo đảm cho thuận lợi khi tiến hành nghiên cứu. Ginny nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng hơi cong, trông như thể hoàn toàn yên lặng. Khi cô ta xem đến mấy chữ an toàn, bỗng nhiên nhẹ lên, dường như trở lên thật ác độc. Cô ta nhảy xuống giường, ném kẹp tóc xuống, mãnh liệt sẫm đạp lên món đồ nhỏ bé tinh xạo kia. Động tác kịch liệt, vẻ mặt vặn vẹo. Vẻ mặt đó, phảng phất như thể kẹp tóc kia mang đến cho cô ta thống khổ vô hạn, cửu hận tổn vong. Cô ta dùng sức mạ dẫm, hung hăng mạ dẫm, dùng hết sức lực toàn thân để mạ dẫm. Dẫn bên khi chiếc máy vi tính chuyện tin trong kẹp tóc vỡ đến nát nhừ thì mới dựng chân lại, ngồi xổm xuống ôm bụng há hốc mồm thở. Trong mắt vẫn là hận thù không thể nào phát tiết đủ. Cô ta thở hổn hển, cực lực thở dốc, thở đến mức cả người đều có cảm giác rét run thì mới ngẩng đầu bình tĩnh lại, gom thứ mảnh vụn rồi ném vào thùng rác. Ngay sau đó xoay người đến dương hành lý, lại lấy ra một cái kẹp tóc giống y như đúc, kết nối với điện thoại di động, mở ra dùng các ngón tay bắt đầu đánh chữ thật nhanh. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tốt chúng ta, cũng bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Còn việc anh nói tôi không ngoan à? Gọi lên vài icon vẻ mặt đáng yêu, tạo ra mấy phần nghịch ngợm. Sợ đại gia nhàm chán nên có chút ít gia vị mà thôi. Loại vui đùa nho nhỏ này nếu chiếu theo bản lĩnh của chiến nỗi kia thì vẫn là trò trẻ con. Lần này Bando trả lời rất nhanh, màn hình chỉ có 2 chữ. Vừa phải. Ginny không tiếp tục gửi tin, nghiêm túc cất lại kẹp tóc, bước xuống giường, xử lý những mảnh vỡ vừa rồi bị chính mình dẫm xong, mới bỏ lên giường, đánh ngáp một tiếng, tiến vào trong chăn mỉm cười mà ngủ. Một đêm này, cô ta ngủ rất ngon. Trong mơ giấc mơ này, cô ta mơ thấy khoảng thời gian tương lai sống cùng với Bando. Tiếng cười ngọt ngào, con cháu đầy nhà. Bởi vì tuyết rơi nhiều, đêm dài đến sớm, Tiểu Ngư ngủ cũng vô cùng ngon giấc. Thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng động cơ, rồi hồi chuông điện thoại ở đầu giường thì đánh thức. Mắt nhập nhèm, vân tay cầm điện thoại di động, rồi tập trung nhìn vào, phát hiện ra một số điện thoại thập phần quen thuộc. Đó là số điện thoại mà cô vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Xin lỗi, giọng nói mang theo mệt mỏi, còn mang theo giọng mũi có phải vẫn chưa tỉnh. Có chuyện gì không? Nghĩ sao mà buổi khuya như thế này mà còn gọi điện thoại? Em đang ở Chamosi. Trên nội nói bằng giọng điệu khẳng định, lại mang theo nôn nóng. Lần trước sau khi mượn xe, em cũng không liên hệ với anh nữa. Tiểu Ngư, hiện tại em thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì hay không? Vâng. Xoa nhẹ đôi mắt, đầu óc mờ mịt của Tiểu Ngư chậm rãi thanh tỉnh, tìm được suy nghĩ, cười một tiếng rồi hỏi. Nãy em hỏi vấn đề của anh trước mà, anh hỏi ngược lại em, còn hỏi em nữa. Lần này kỳ thực là giúp một người bạn trong tổ trọng án tìm đồ nên mới mượn xe riêng của anh. Sự việc hiện tại đã được giải quyết, còn không kịp cảm tạ anh cho đàng hoàng. Lần sau em về sẽ mời anh cùng ăn cơm. Em bây giờ còn ở đây du lịch cũng khá tốt. Anh thì sao? Chuyện gần đây của anh thì sao? Thế nào rồi? Cô nói liên tiếp một đống lớn, giới đi khoảng thời gian ngắn mình phải chịu khổ mà phải giải phẫu, giọng điệu rất nhanh, vẻ mặt lại rất khẩn trương. Thế cho nên khi người cầm điện thoại bên kia nghe được, đều có chút dấu đầu lòi đuôi. Thân thể thế nào rồi? Chiến lỗi lại hỏi, giống như vô cùng cố chấp với chuyện này. Có bị thương hay không? Có bị người khác tấn công giống như trước kia không? Từ trước, Tiểu Ngư xác thực sẽ ngẫu nhiên bị người khác tấn công mà không thể hiểu được, không tìm thấy ngọn nguồn, không tìm ra mục đích, phần lớn kết quả là bất tỉnh, trên thân thể phải chịu đựng thương tích cũng không nhỏ. Chiến lỗi lúc này, dù phải tận dụng cả quân lực, cũng chưa từng điều tra rõ nguyên nhân vì sao, đành phải chịu. Nhiều lần Tiểu Ngư chỉ có thể chấp nhận chạy tới bệnh viện dưỡng thương, tự động hồi phục, tự động nhận tội. Tuy rằng loại chuyện này đã không thường xảy ra trong suốt mấy năm gần đây, nhưng mỗi một lần xảy ra đều đủ cho thân thể Nhan Tiểu Ngư tổn thương nặng nề về nguyên khí, cho nên Chiến lỗi có vẻ vô cùng chú ý đến việc này. Giờ phút này anh ấy cố chấp ép hỏi, làm Tiểu Ngư cảm thấy rất chột dạ. Bởi vì lần cô hứng chịu tổn thương so với những lần trước tuyệt đối nặng hơn rất nhiều, nhưng khi trả lời không đỏ mặt cũng không thở gấp, lời nói mang theo ý cười nhẹ nhàng. Em đã nói là không sao đâu mà, anh cũng biết rồi, em như vậy chính là một người đến gốc dạ cũng đỏ, căn bản không thích gạt người, anh cũng đừng nghĩ nhiều. À đúng rồi, phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp, kỹ thuật trượt tuyết của em gần đây cũng được nâng cao một ít. Về chuyện anh nói sẽ có người bỗng nhiên tập kích em giống như trước ư? Em nghĩ ở chỗ này sẽ không xảy ra gì đâu, bởi vì rốt cục em và Thấu Thiếu Gia đã ở bên nhau đâu, tựa là người có tâm cũng không có can đảm đi. Em nực đi sự ngập ngừng, thanh âm của Chiến lỗi bình thường đã nghe không giấu được vài phần mất mát. Vẫn luôn ở bên nhau với Nam Cung Thấu sao? Vâng, cô đáp thản nhiên. Anh trầm mặc mấy giây, sau một lúc lâu thì thấp giọng nói, chăm sóc mình cho thật tốt. Vâng, em biết. Còn nữa, Chiến lỗi nói khẳng định, không được quá tin tưởng vào người bên cạnh em. Tiểu Ngư nghe thế thì cảm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên khi Chiến lỗi lại nói ra lời khó hiểu này, không khỏi nhướng mày lên, trêu ghẹo cười hỏi. Cũng không cần tin tưởng anh ư? Đúng vậy. Chiến lỗi dừng một chút rồi nói tiếp, đôi khi chỉ có thể tin tưởng chính mình. Một chữ cuối cùng nghe không rõ là gì, chìm sâu vào trong sự trầm mặc của anh. Tiểu Ngư còn muốn hỏi anh đã lấy lý do muốn xử lý công việc bận rộn để buông điện thoại rồi cắt đứt. Tiểu Ngư mới vừa đặt điện thoại xuống, lúc chuẩn bị tiếp tục chui vào trong chăn ấm để ngủ, bỗng nghe thấy cửa phòng khách ở trước phòng ngủ vang lên một tiếng, then cửa bị người ngoài vòng rồi mở ra. Tiếp theo một đôi chân thon dài bước vào, cùng thân ảnh cao lớn của một người đàn ông. Có một luồng khí lạnh theo cánh cửa mà vào, phảng phất thấm vào gương mặt, cũng mang đến vài phần lạnh lẽo của thiên nhiên trên đỉnh núi. Tiểu Ngư hơi kinh hãi, theo bản năng ôm chặt đầu vai, kinh ngạc nói, anh, làm sao mà đã trở về rồi? Là Nam Cung Thấu. Giờ phút này, Nam Cung Thấu ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đen như ngọc để nhìn chằm chằm vào cô. Trong đêm tối, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng lại có thể thấy trong cặp mắt đen rõ ràng có vài phần không vui. đã trễ thế này, còn gọi điện thoại với ai vậy? Từ nói ra đến miệng, suýt chút nữa thì ra tiếng, giống như lại trước kia, mỗi lần anh cảnh giác. May mà lúc thời khắc mấu chốt, anh có thể cảnh giác, nhớ rằng cô lại Nhan Tượng Ngư, anh lại chiến lỗi. Đúng lúc ngừng lại nói và ngăn cản một ít nghi ngờ không nên phát sinh. Nếu như hiện tại, anh gọi ra cái tên kia, anh nghĩ Tiểu Ngư nhất định sẽ kinh ngạc đến cực điểm và phải truy hỏi bằng được nguồn gốc thì mới thôi. Nếu năm đó, khi chiến sự qua đi, anh dùng cơ hội tính mạng được sống tạm bợ để mang cô chỉ còn hơi thở thoi thóp từ động đất đá lộn xộn, cũng là vụi nấp tất cả quá khứ, một lần nữa sống lại quyết định. Như vậy anh sẽ nhất định và khiến cho tất cả mọi thứ tự trước, che giấu hết, quên đi hoàn toàn. Anh luôn luôn cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước anh có thể đứng bên cạnh cô. Cho nên những năm gần đây, anh đạt được thân phận mới, được cuộc sống hoàn toàn mới, vẫn đứng bên cạnh cô như cũ, vẫn chưa từng nói ra hai chữ kia, cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở gì. Cho dù cô đã mất đi ký ức, ngẫu nhiên nói lỡ hoặc để lộ ra ít những điểm đáng ngờ, cũng sẽ không tạo ra quá nhiều sóng to gió lớn gì. Nhưng anh vẫn cẩn thận như cũ, nghiêm túc, nỗ lực tìm kiếm và chấp hành. Anh nói với chính mình, nhất định phải phủ nấp toàn bộ quá khứ, rồi bảo vệ thật tốt cho cô, Nhan Tiểu Ngư. Sau trận chiến, thần trí của cô hoàn toàn hôn mê, mất hết ý thức. Anh không ngừng ở bên tai cô, gọi cô là Tiểu Ngư. Cho đến khi tỉnh lại, cô cũng chỉ nhớ rõ tên của mình được gọi là Tiểu Ngư. Anh nói cho cô, em yếu ớt, em hoạt bát, em rộng rãi phóng khoáng, em đối xử với người khác rất nhiệt tình, không thu suy nghĩ sâu xa, không suy nghĩ miên man, em rất dễ dàng để ý đến cảm nhận của người khác, em cũng vô cùng thiện lương. Từ nhỏ em đã là trẻ mồ côi, nguyện vọng lớn nhất của em là làm công việc chính nghĩa nhất trên thế giới, cảnh sát. Từ nay về sau, em chỉ là một cô gái bình thường như trăm triệu những cô gái khác trên thế giới. Cuộc đời của em sẽ trở nên thật bình thường. Tuy bình thường như vậy, nhưng em thấy đủ, vô cùng thỏa mãn, cũng hết sức mong chờ cuộc sống trôi đi như vậy. Tiểu Ngư, hãy vui vẻ chờ mong cuộc sống của em. Đây là em. Em của quá khứ, em của hiện tại, cho tới nay, em cũng chưa bao giờ thay đổi. Trong lúc nghiêm trọng hôn mê, một ngày lại một ngày, anh vừa cưỡng chế vừa giáo huấn, thông qua phương pháp ngầm của một thầy thôi miên, trăm lần không nản mà mỗi ngày ở bên tai cô nỉ non. Trong lúc cô hôn mê, có khi sẽ lộ ra vẻ hung ác, có khi sẽ lộ ra sát khí, có khi thậm chí có lúc đang nghe anh ở bên tai nói chuyện lại vươn tay bóp chặt cổ của anh. Đó là một lần cô nảy sinh ý định ác độc tàn nhẫn, anh khi đó suýt nữa bị cô giết chết. Lệ khí trên người cô căn bản không hề phát ra, ngay cả ngủ cô giết anh cũng dễ như trở bàn tay. Điểm này anh biết rõ, nhưng mà anh chưa từng từ bỏ. Anh nỗ lực dùng hết toàn lực, dùng hết tất cả mọi cách mình biết, bám giết không tha, không hề gián đoạn. Mỗi ngày, mỗi ngày ở bên tai cô lặp đi lặp lại những lời nói đó, chỉ vì dùng một phương pháp thôi miên cổ xưa, dựa vào dịp cô mất đi ký ức mà cho cô một người mới, cho cô một cuộc sống mới, một cô gái chính mình hoàn toàn mới. Một ngày lại một ngày, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thậm chí anh còn cảm thấy mình sẽ phải thất vọng, thậm chí có thể phải từ bỏ, bởi vì sát khí trời sinh trên mặt cô chưa từng tiêu tan. Thẳng đến khi lúc làm xong trị liệu cơ bản cho cô, anh lái xe mang theo cô đang hôn mê mà đi khắp nơi. Khi bước qua cửa của một cô nhi viện, nghe được loa phóng thanh trong viện phát ra một bài nhạc thiếu nhi, không biết là nhạc thiếu nhi của nước nào, nhạc điệu âm tiết rõ ràng, mang theo âm hưởng nước ngoài rõ ràng, không biết có phải được thay đổi hay không. Trong lúc có ngôn ngữ của vài quốc gia tạo thành, tuy không phối hợp, trong hỗn loạn lại có chữ, nghe cũng ra một loại phong vị khác. Anh vô tình nghỉ chân rồi dừng lại, chỉ là vội vàng nghe. Lại không ngờ cô gái lúc này vẫn luôn nằm hôn mê bất tỉnh ở phía sau xe, bỗng nhiên cử động ngón tay đi theo lời ca đó mà bắt đầu đánh nhịp, hừ hừ hát lên. Anh thề khi đó cô vẫn đang hôn mê, cũng thề trong một giây kia biểu cảm trên mặt cô hoàn toàn thay đổi, mang theo hờn dỗi, mang theo si mê, mang theo sự ngây thơ ngượng ngùng vốn có của thiếu nữ, vô cùng tươi mát, vô cùng mỹ lệ, không có sát ý. Anh nhìn, nhìn đến khó có thể hoàn hồn, nhìn đến nửa ngày. Khi nghe xong một nửa tiếng hừ hừ hát lên kia, mấy ngốc năng nhớ tới lời dặn dò của thầy thôi miên kia, chạy nhanh đến hỏi. Em còn nhớ rõ mình tên là gì không? Em có tò mò đối với mình ở trước kia hay không? Em chờ mong là cuộc sống như thế nào? Em ước vọng là điều gì? Kết quả, điều không ngoại lệ, toàn bộ đáp không. Một giây đó, dường như anh cảm thấy sợ khóc sợ cười. Anh ngẩng đầu, nhìn cánh cửa của cô nhi viện kia, mím môi, nghĩ cách đưa cô vào cô nhi viện. Sau đó, âm thầm kiểm tra phòng, cố ý chọn một người tốt để nhận nuôi cô. Là một cụ già, dáng vẻ quắc thước, tính tình hào sảng, đáng giá nhất để người khác tôn trọng chính là một thân tình, chính khí cách mạng. Đến nơi nào cũng khiến người khác không thể bỏ quên. Sau đó, cô đi theo vị cụ dạ này, rồi sửa thành họ Nhan, tên là Nhan Tiểu Ngư. Tiếp theo, anh lợi dụng thân phận tương lai của mình nạp lót đường, tạo ra duyên gặp mặt ân nhân cứu mạng là cụ già này. Lại sau nữa, cũng là anh cứu cô. Tất cả dường như đều có liên hệ, trong ngẫu nhiên có tất cả. Tiếp theo, tiếp xúc, liên lạc. Rất nhanh, anh liền trở thành người đáng tín nhiệm nhất trong cảm nhận của cô. Hướng đi của anh đều phát triển theo phương hướng mà anh hy vọng. Cô cũng được như ý nguyện, quên đi cuộc sống trước kia, trải qua một cuộc sống bình thường giản dị, một cuộc đời mới. Anh cho rằng tất cả đều sẽ như suy nghĩ của mình, từng ngày như vậy, ngày ngày bình đạm mà thuận lợi trôi đi. Cho nên anh thả chậm bước chân của mình, vì bảo vệ cô, cũng chưa từng thường xuyên tiếp xúc với cô, chỉ lại trong thời gian nguy cấp sẽ động tay bước ra, chiếm đoạt vị trí hình tượng anh hùng ở trong lòng cô. Nhưng anh không nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn lại tới nhanh như vậy. Cô gặp gỡ với người trước kia, cũng gặp gỡ với người phụ nữ có tên là Ginny hay là Giản, có ý đồ tìm kiếm cô. Cô cũng không nghĩ tới, trừ bỏ những lời anh nói mỗi ngày bên tai cô, mấy từ kiểu như em gọi là Tiểu Ngư được cô nhớ kỹ, mà mấy chữ khác lại không hề công hiệu, hoàn toàn không tiếp nhận. Tương lai của em sẽ gặp một người đàn ông, anh ta tên là Chiến Nỗi, em cũng sẽ yêu anh ta vĩnh viễn. Anh vẫn luôn đang đợi cái kỳ tích này xuất hiện, đáng tiếc lại không có. Mà là khi anh chế tạo biểu hiện dạ dối khi bị cô chiến tranh lan tới, chạy đến khu vực tị nạn, lần đầu tiên khi cô thức tỉnh nghe được cô gọi chính mình Thạch Đậu. Đối với tên của anh mà nói thực sự rất hình tượng, nhưng mà anh hiểu rõ cái tên kia nhất định không phải của anh. Đôi khi chỉ có thể tin tưởng chính mình. Hắc Miêu lần nữa từ trong miệng nói ra những lời này, thời gian phảng phất giống như trở lại trước kia. Chiều Nội đứng trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đỏ như màu máu bên ngoài cửa sổ, màu đỏ tươi dữ tợn phủ kín toàn bộ bầu trời. Hàng chân mày cương nghị không kìm được mà nhẹ nhàng nhăn lại, gương mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Hai ngày này, tư liệu có liên quan đến thân phận và quá khứ của anh lưu thông khắp mọi nơi trên chợ đêm cùng các nơi khác, là có người cố ý nạm ra. Kỳ thực với chuyện này đối với anh cũng không có quá nhiều bất lợi, mà bất lợi của chuyện này, đầu tiên mũi đạn trực tiếp hướng đến kỳ thực là hướng vào Tiểu Ngư. Chiều Nội mím môi, vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc kệ như thế nào, anh không thể lại làm người kia giống như trước đây mà tổn thương đến cô. Tuyệt đối là không được. Tất cả những dòng ký ức cứ như vậy mà trở lại với Chiến Nỗi, về thời ngày xưa. Đã trễ thế này còn gọi điện thoại với ai vậy? Nam Cung Thấu hỏi. Bởi vì lần trò chuyện liên quan đến việc chính mình bị hắc chỉ mượn cơ hội tập kích lần trước, Tiểu Ngư tất nhiên là khẩn trương, môi vợ mở, không đợi người ta hỏi nên tự nói. Thạch Đầu, anh ấy chỉ thấy nâu như vậy mà em không liên lạc với anh ấy nên có chút lo lắng. Nhớ gọi điện thoại hỏi thăm em, hơn nữa không có ý gì đâu, anh không cần nghĩ nhiều. Thạch Đầu sao? Lời nói bị cắt ngang, Nam Cung Thấu đi về phía trước, tay chống ở đầu giường, cả người bao phủ lấy cô, nhau mắt lại. Như thế nào, đến bây giờ mà em vẫn còn có Thạch Đầu thứ hai? Bỗng nhiên cắn lưỡi, hai tay bóp lấy nhau, hối hận vì mình đã tránh thoát sự hoài nghi của anh, lại dẫm lên một quả địa lôi khác của Thấu đại nhân. Không phải. Chưa kịp lên tiếng giải thích, cô liền cảm giác khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng dưng hạ xuống, làm môi mọng lạnh lẽo cắn cô một chút, không hề dự báo trước. Tiểu Ngư bị hoảng sợ, chân tay có chút luống cuống, càng có chút khẩn trương. Mấy ngày nay, tuy rằng mỗi ngày được cùng giường mà ngủ, nhưng ngủ cũng là cách quần áo mặc ôm nhau. Cô và Lam Cương Thấu cũng đã lâu không có những động tác ôm hôn bên ngoài, huống chi điều này lại chợt tới, khiến người ta đỏ mặt. Làn môi mọng lạnh lẽo của anh có chứa xâm chiếm, một ngụm phong ấn lấy răng môi của cô, và lúc cô muốn trốn tránh thì lại linh hoạt cắn đầu lưỡi, mang theo vài phần bá đạo, khiến toàn bộ hô hấp và không khí của cô bị bịt kín không kẽ hở, không hề trốn tránh. Tiểu Ngự muốn nuôi mình về phía sau lại bị anh ấy ôm lấy sau eo, cưỡng chế tiến về phía trước. Cô dãy dụa không được, đành phải chấp nhận tiếp thu nụ hôn này. Nam Cung Thấu không hộ lại Nam Cung Thấu, khi tâm trạng không vui vẻ, hôn người ta đến hít thở không thông, tuyệt đối không có bất kỳ ý định buông tha nào cả. Mắt thấy sắc mặt Tiểu Ngự sắp trắng bệch ra, Tấu đại nhân mới bỏ qua cho cô, buông ra môi cô, nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn cô. Tiểu Ngư nhanh chóng bị anh nhìn đến mức cả người run rẩy, thật vất vả mới tìm về giọng nói của mình, thấp giọng gọi. Đại nhân, anh làm sao mà trở về vậy? Thế nào, chưa anh trở về quấy rầy bọn em trò chuyện sao? Anh hỏi lại. Không phải, vội vàng biện giải. Hay chính là sợ anh phát hiện bí mật gì giữa hai người bọn em hả? Lại chất vấn. Không phải, không phải. Hết đường chối cãi. Thứ kia. Dừng một chút, sắc mặt đại nhân trông có vẻ cực kỳ vô cùng không vui. Anh đã trở về, đã chế thế này mà không chịu tắt máy, em còn đang đợi ai thế hả? Em tắt, lập tức tắt. Họa tốc cầm di động lên, một phen ấn xuống tắt máy, cũng thuận thế ném điện thoại ra thật xa. Một bộ dạng ngoan ngoãn thuận nương như thể nó và chính mình không hề có quan hệ gì cả, mà dường như cũng hận không thể vứt nó ra tận ngoài cửa. Tuy rằng cô gái này thường xuyên nhát gan yếu đuối lại dính người, nhưng cô được cái trời sinh là bản lĩnh, hiểu ngoan ngoãn, sẽ nghe lời, biết khi nào nên làm chuyện gì. Được rồi, anh đi tắm. Đại nhân phân công một tiếng, cởi áo khoác và quần áo lại đi đến phòng tắm. Tiểu Nghị âm thầm thở ra một hơi, vỗ ngực nhìn bóng dáng của anh, trong lòng im lặng oán thầm nói. Đại nhân hạ, anh có thể biểu hiện ra vẻ ghen tuông mà không giữ lại của anh cho rõ ràng thêm một chút được hay không? Chị nạ vốn bị phun trào nên cô nhìn chằm chằm xem Nam Cung Thớ một cái, không nghĩ rằng không xem không được mà vừa nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cũng đỏ bừng, trái tim cũng bắt đầu đập bùm bùm kinh hoàng. Trước kia vì đề phòng khí lạnh, từ trước đến nay khi Nam Cung Thớ tắm rửa đều trực tiếp đi đến trong phòng tắm rồi mới cởi quần áo, sau khi tắm rửa xong mới đem theo một thân quần áo lạnh âm u kia dọn dẹp rồi phân công người ta cầm đi giặt. Lúc này đây ngoại ý muốn, anh vừa đi vừa cởi quần áo, trước khi đến phòng bếp còn ném áo khoác và quần áo hỗn độn trên sofa, chỉ mặc một chiếc quần lót tứ giác màu đen rồi đi vào. Khi nghiêng người đi ngang qua lại khiến cho Nhan Tiểu Ngư nhìn cảnh tượng cơ bắp tráng kiện đến đã cả hai con mắt. Nhan Tiểu Ngư vốn chuẩn bị nghĩ kỹ lúc anh tắm rửa mình sẽ lập tức trở về trong chăn ổ mà ngủ, không nghĩ được một phen động tác này của Thấu thiếu gia. Sau khi nộ ra, da thịt mộ lúa mì khỏe mạnh và cơ bắp đường hoàng kiêu ngạo hình dọn nước rơi rõ ràng, cô không khỏi không bình tĩnh, hoặc là nói cô có muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được. Không thể phủ nhận thân thể của anh phía trước cô cũng đã nhìn lén qua vài lần, nhưng khi đó cho dù cô sẽ trong lòng âm thầm khen ngợi dáng người anh tốt nhưng cũng còn không đến trình độ khiến người ta kinh diễm. Lúc này đây không biết là lâu lắm không gặp hay là mấy ngày hôm nay thể thao leo núi lại càng thêm đắp nặn dáng người của anh tốt, bỗng nhiên vừa thấy sau khi anh cởi sạch lại giật nảy mình như thế khiến người ta chảy máu mũi. Đường cong kia, cơ bắp kia, còn có lúc chuẩn bị vào phòng tắm không cẩn thận nghiêng người mà lộ ra hình dáng người cá. Ôi, hỏng rồi. Tiểu Ngư vốn là thích xem mãnh nam thưởng thức cơ bắp nháy mắt manh nha, bắt đầu cầm giữ không được các loại lửa nóng trong đầu. Cô ghé vào trong ổ chăn, nghe tiếng nước cặm ngón tay, một lòng mong chờ. Không biết là bởi vì hôm nay uống thuốc của Ginny hay thân thể cô có nguyên nhân mới khôi phục, hiện tại cô hoàn toàn không cảm giác được sự lạnh lẽo mà chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt trên thân thể mình đều là nóng, bắt đầu tâm can chấn động, lửa nóng cũng nổi lên. Một giây lại một giây, ước chừng hơn 10 phút, thế nhưng khiến cô cảm giác sống một ngày bằng một năm. Rốt cục, sau khi Kim Phút quay vòng 3 lần rưỡi, cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao lớn hoàn mỹ đi ra, trong mờ mịt mang theo một thân hình sau khi tắm gội có hương thơm nhàn nhạt. Anh chỉ khoác một chiếc áo tắm dài, thắt dây lỏng lẻo ở bên hông, rất nhiều đường cong tốt đẹp, cảnh nửa động nửa không ẩn ẩn hiện ra. Cũng là lần đầu tiên Tiểu Ngư cảm nhận được từ ngữ ẩn ẩn hiện hiện có sức hấp dẫn chí mạng cỡ này, có thể dùng ở trên người đàn ông. Có lẽ đã lau kỹ trong phòng tắm, động tác của Nam Cung Thấu, tóc đã khô được một nửa, sợi tóc cũng đã được xử lý cong cong có quy luật giống như ngày thường, dài dạng xốc xếch rũ xuống dưới trán, phá hủy cái vẻ lạnh lùng băng giá, nhiều thêm vài phần thân thiết, cũng nhiều thêm vài phần nhu hòa tươi mát. Anh đi đến nhìn Tiểu Ngư còn chưa ngủ, cũng không vội vã đến trong ổ chăn để đi vào giấc ngủ, mà là nhìn nước qua đồ vật trên bàn một cái. Đây là cái gì? Phim chụp sự hồi phục của em, cô ngoan ngoãn đáp. Phim chụp dạ dày mà hôm nay Ginny làm cho em, nói rằng hồi phục không tồi, em nghĩ có khả năng rất nhanh sẽ hồi phục bình thường luôn đấy. Thực sự hồi phục rất nhanh. Không biết có phải vì nghe ra Ginny hay không, anh tỏ vẻ tán thành với nửa câu đầu của cô nhưng lại phủ định nửa câu sau. Nhưng lại không có khả năng hồi phục về bình thường. Nửa câu sau kia là vì cô không cho anh thêm lo lắng mà tùy tiện thêm từ ngữ. Bị anh trực tiếp phủ nhận như thế, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy có chút mất mát, cắn cắn môi, không tiếp tục đề tài này nữa mặc kệ nói. Không liên quan đâu, chỉ cần có thể khiến em nhanh chóng được ăn cơm, không cần ăn cháo nữa là được rồi. Em muốn đại nhân anh làm sò điệp nướng, măng đương quy gà, sườn heo hấp, canh bắp ngọt cải trắng. Bừng tỉnh mạng nghe, chỉ cảm thấy đây là vài món ăn bình thường, nhưng đối với người có trí nhớ cẩn thận và có tâm tư, thực dễ dàng phát hiện đây là lúc ấy Thấu Thiếu Gia lần đầu tiên xông vào nhà cô yêu cầu bồi thường một lần 1 vạn tiền món ăn. Thấu Thiếu Gia rõ ràng thuộc về loại thứ hai, chỉ là anh không nghĩ tới cái cô gái Ngư Tiểu Thư này thoạt nhìn biểu hiện ngốc nghếch mà cũng có trí nhớ cực kỳ tốt. Cô gái nhỏ, em đang trả thuộc anh hả? Anh hít mắt thấp giọng hỏi, thanh âm mang theo uy hiếp khàn khàn. Tiểu Ngư cười hắc hắc cũng không sợ hãi trả lời. Không có nha, em chỉ là nhiệt tình muốn nếm thử vài món ăn này có hương vị gì. Có thể một lần sinh ra tận 1 vạn, chờ ăn đến khi học xong, về sau em chẳng phải lo lắng ăn uống gì hết, biết cách làm giàu rồi nha. Còn được học nhanh mồm nhanh miệng nữa chứ. Nhan Tiểu Thư, em đang nghi ngờ năng lực kiếm tiền của chồng em sao? Đại nhân vẫn tiếp tục hỏi như cũ, còn mang theo uy hiếp. Em cho rằng Lam Cung Thấu Anh sẽ để vợ mình đi nuôi gia đình mình trong chính nhà mình sao? Còn nữa, ai nói với em rằng về sau phải làm cơm? À đúng nha, có người nam mà. Ngư Tiểu Ngư tỉnh ngộ rồi, im lặng tự phỉ nhổ mình cũng nhanh quên, nhà Nam Cung là nhà lớn nghiệp lớn, làm gì phải khiến phu nhân tiểu thư gì đó tự mình xuống bếp. Ngư nhà anh từ trước đến nay chỉ có anh mới có thể chăm, đạo lý này hiểu không? Thiếu gia chất vấn thái độ cao ngạo. Tiểu Ngư sửng sốt, thật lâu mới hiểu được ý ngầm trong lời nói của anh. Ý của đại nhân là anh không cần mình phải làm việc, không cần mình nuôi gia đình, thậm chí không cần cô đi lặn lội trong khói dầu, ngay cả cô ăn, cô mặc, ở, đi lại cũng có thể coi được như là bao nuôi. Ngư tức khắc nước mắt đầm đìa, ngoại trừ cảm động, trong lòng còn có tràn đầy cảm khái cũng than thở. Kỳ thực, đối với một cô gái mà nói, tìm một người có thể nuôi bạn cũng không khó khăn, chỉ cần có nhà. Mà tìm một cái người vô tư vô nữ, dốc hết sức lực một cách vô điều kiện để nuôi bạn cũng không khó gì, chỉ cần có tình yêu. Nhưng tìm một người hoàn mỹ toàn vẹn trong mọi phương diện, đẹp trai có tiền, được vạn người kính ngưỡng, tư thái là của nam thần thiên tài, anh ấy còn có thể, nhưng đối với bạn thì chính là càng ít thêm ít, vạn người cũng chỉ có một. Tìm một nam thần về nấu cơm. Trong nháy mắt, Nhan Tiểu Thư có cảm giác chính mình trúng dại độc đắc. Mặc kệ cô là kẻ mạo danh, thế thân, bị ngộ nhận thành người khác, nhưng vào thời điểm như thế này, Nam Cung Thấu mang đến hạnh phúc cho cô, thật là bất kỳ chuyện gì đi nữa cũng không thể bằng được. Tiểu Ngư hết sức cảm động. Cô túm lại góc chăn, nhìn lên khuôn mặt đẹp trai 360 độ không góc chết của anh, nhẹ nhàng hỏi. Đại nhân, nếu bao nhiêu năm sau nữa em tuổi già xuống sắc, biến thành bà thím dạ, cũng không hề trẻ tuổi xinh đẹp như bây giờ, anh vẫn sẽ cần em chứ? Cô cho rằng khi mình hỏi ra loại chuyện như thế, nhất định sẽ đổi lấy một câu trả lời thẹn non hẹn biệt như tiểu thuyết trên mạng khiến người ta cảm động. Nhưng không ngờ được, đại nhân chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, nước mắt từ trên xuống dưới, sau đó bình tĩnh hỏi. Nhan Tiểu Thư, em cho rằng chính mình hiện tại đẹp sao? Đẹp sao? Lạ tạ, hai đoạt sấm sét đùng đùng chém xuống thẳng vào ngũ tạng của Nhan Tiểu Ngư, khiến cho chúng nó vỡ vụn thành bột luôn. Trong cuộc đời này, lần đầu tiên cô bị người ta nói móc là khó coi. Không nghĩ tới đối tượng lại là nam thần đại nhân mà mình chuẩn bị phó thác cả cuộc đời. Oh no, cũng không dám tin tưởng vào tình yêu nữa rồi. Tiểu Ngư còn đang thương cảm, khi phục hồi tinh thần lại thì đã phát hiện Thấu đại nhân đã chui vào ổ chăn, ngồi vào bên cạnh cô, dùng một bàn tay để ôm lấy eo và thân hình của cô. Đại nhân! Trở về chủ đề chính, Nhan Tiểu Ngư quay mặt sang đặt câu hỏi. Anh còn không có trả lời em, làm sao mà đột nhiên bỏ suốt đêm gấp gáp trở về? Có phải ở bên kia xảy ra vấn đề gì hay không? Bác gái, dì Miêu, còn cả Đường Thiếu Gia, sao? Bọn họ đều không sao chứ? Nhớ em, trở về gặp em, không được à? Anh đáp tùy ý tản mạn, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm về phía cô. Tiểu Ngư bị anh nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, chỉ là không rõ tại sao trước giờ anh vẫn luôn vội vàng lãnh đạm như vậy. Đảo mắt thời gian một ngày liền thay đổi rất nhiều, ôm cô rồi nói ra các loại lời âu yếm. Em cho rằng đại nhân anh vẫn luôn coi trọng công việc hơn. Cô nhỏ giọng đáp lại. Độ lại đang cung thầu càng ôm cô chặt hơn. Anh cúi đầu xuống cổ cô, hơi thở ấm áp. Khi nói chuyện sẽ cảm thấy ngứa vọng quanh da thịt. Nhàn tiểu thư, em đây nó đang bất mãn với hành vi của anh gần đây mà cáo trạng hay sao? Không dám, không dám, em không dám đâu. Tiểu ngư xưa xưa tay, trả lời vội vàng xúc động, mang theo lời kêu nói. Em làm gì có bất mãn chứ, ai bất mãn thì đi tìm người đó mà cáo trạng, đó không phải là tự tìm trừng phạt sao? Muốn cáo trạng thì cũng phải tìm bác gái mới đúng chứ. Anh thấp giọng cười, cắt ngang lời nói của cô nhưng không tiếp lời, mà vẫn cúi đầu vào trong cổ cô như cũ, ngửi lấy hương thơm thanh đạm trên cơ thể cô. Tiểu ngư cứ như vậy bị anh ôm, thân thể dựa vào anh vô cùng ấm áp, cũng khiến cho nhiệt độ cơ thể bên trong lớp áo ngủ của cô từ từ tăng lên một chút. Lam cung thấu trước sau vẫn bất động, trong mũi đưa ra hô hấp đều đều. Đến vào lúc Nhan Tiểu Ngư cho rằng anh đã ghé vào chính mình trên vai ngủ rồi, khi chuẩn bị ôm lấy thân thể anh đặt xuống phía dưới để nằm vào ổ chăn, không nghĩ tới thân mình anh vừa động hơi hơi nâng lên, ngẩng đầu ở bên tai thình lình nói: tốt nhất theo như lời của em, không dám. Tiểu Ngư ngẩn ra, thân thể có chút cứng lại. Cô sững sờ ở nơi đó, chậm rãi quay đầu lại nhìn gương mặt có chút lạnh nhạt kia của anh, cắn môi thấp giọng đặt câu hỏi: anh hiện tại là hoài nghi em sao? Không. Phủ định hoàn toàn, thập phận kiên quyết. Anh chưa bao giờ hoài nghi em cả, nhưng mà em vẫn cần thiết nên giải thích với anh rõ ràng về những điểm đáng ngờ ở trên người mình để cho người khác tin tưởng em, bởi vì anh không thích người thân của mình đi hoài nghi người phụ nữ của mình. Người thân của mình đi hoài nghi người phụ nữ của mình. Nghe câu nói như thế, trái tim Tiểu Ngư khẽ động, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân và ý định của Lam Cung Thấu khi trở về nơi này vào tối nay. Anh trở về là bởi vì đã phát hiện điểm đáng ngờ, một ít vì điểm đáng ngờ nào đó của cô, một ít vì mọi người nghi ngờ mà anh lại không thể giải thích. Mà hiển nhiên, những điểm đáng ngờ đó không có cách nào có lợi với cô. Anh cũng không chất vấn, cũng không đề phòng, chạy về từ trên núi cao hơn 1.000m, trước lại cho cô một cái ôm thật chặt, sau đó mới nhẹ nhàng nói ra lý do và lời muốn nói. Không biết là bởi vì thủ đoạn của anh cao minh, hay là bởi vì Tiểu Ngư hiểu rõ chính mình trời sinh đã anh nấy che giấu quá nhiều chuyện, vì thế câu đầu cười cười, lắc đầu chấp nhận mà nói: các anh nghi ngờ em là bình thường, bởi vì có khi em cũng sẽ nghi ngờ chính mình, không thể hiểu được sẽ nảy ra cách đấu cận chiến, đồ vật quen thuộc đến mức không thể hiểu được, còn có bị người khác tập kích mà cũng không thể hiểu được. Cô chậm giọng thở dài: những thứ kỳ lạ đó đến em cũng không trả lời được, cho nên em không có cách nào mà cho anh đáp án được. Muốn biết không? Lam Cung Thấu hỏi bên tai cô. Nếu có người nói cho em rằng anh ta có thể điều tra rõ nguyên nhân đó, thái độ của em sẽ thế nào? Tiểu Ngư tự hỏi mấy giây lắc đầu. Nói thật, em đối với những thứ kỳ lạ đó cũng không quá tò mò. Đúng không? Nam Cung Thấu lạnh lùng. Cho dù thân thể phải chịu tổn thương lớn như vậy sao? Nếu em nói cho anh, trực giác của em nói rằng trước kia em là người không tốt thì sao? Cô ngẩng đầu hỏi thẳng. Nếu em của trước đây sẽ vì tình cảnh của chúng ta rạch ra một đường mà chúng ta vĩnh viễn không có khả năng vượt qua cái đường rãnh đó thì sao? Nam Cung Thấu nghe vậy ngược lại còn cười, khóe môi cong lên hỏi lại. Cái gì mà lại có thể tạo thành đường rãnh trầm trọng như vậy đây? Em có thể hỏi lại như vậy cho thấy em đã có chút ít hiểu biết đối với chính mình trước kia, không phải sao? Trong những câu nói không thể chần chừ. Chỉ là em không muốn nói, em cảm thấy còn không đến dịp thích hợp để nói. Tiểu Ngư đối với sức quan sát của anh, tính chính xác trong lời nói thì kinh ngạc một chút, nhưng nghĩ lại cho kỹ, anh ấy là Nam Cung Thấu, trước đó vài ngày cô đã để lộ quá nhiều dấu vết để lại, sao anh có thể không phát hiện, lại hoàn toàn không biết gì cả đây? Cô không nói, anh không hỏi, đây đã là sự buông lỏng lớn nhất, cũng là sự nhường nhịn lớn nhất của anh. Bởi vì xét cho cùng thì sức cục hiện tại cô vẫn không làm ra bất kỳ tội ác tày trời gì, hơn nữa vẫn là người bị hại. Bản đồ địa hình mê cung ở trên núi tuyết từng cho em xem ấy, vị trí cửa vào và cửa ra toàn bộ đã được xác nhận. Nam Cung Thấu lặng lặng tiếp lời. Những gì như lời em nói cũng hoàn toàn ăn khớp. Tiểu Ngư trong một giây thì sững sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới điểm đáng ngờ lần này lại hậu quả do chính cô nhắm mắt nói bừa mà ra. Ăn khớp sao? Chuyện này cô cũng kinh ngạc, mở to mắt mà kinh ngạc hỏi. Trên núi tuyết thực sự có mê cung như vậy tồn tại sao? Suy đoán của em là đúng sao? Khi cô dùng tự suy đoán này, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ cái gì giả dối hay ngụy trang. Lam Cung Thấu nhìn cô một cái chậm ngâm. Trên núi tuyết mà em bị tập kích, bên cạnh cửa hàng phát hiện có vách chắn gió, có người đi đón kẻ tự xưng là chị em gì đó của em. Chuyện này em có biết không? Gặp gỡ sao? Người đón xin có thể là người yêu của cô ta trong Hắc Trị Bando phái thượng hạ đến cứu, nhưng từ lúc ấy đến hiện tại xác thực cô không rõ ràng lắm cảnh tượng như vậy hay không. Tiểu Ngư nắc đầu, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Cô có lúc là cao thủ diễn kịch, ví dụ như khi phá án hay kiểu như đối mặt với phạm tội, nhưng đối mặt với Nam Cung Thấu, cô liền trở thành thành viên của đội kịch vườn trẻ, không chút nào giả vờ được, chỉ có thể dùng cảm xúc chân thật để biểu diễn. Nam Cung Thấu lại là nhìn cô một cái không trả lời, cuối cùng không tiếp tục nói nữa, cũng không có bàn lại chủ đề này. Loại trầm mặc này đối với anh mà nói tương đương với im lặng. Tiểu Ngư nhìn anh suy nghĩ rồi nói, nếu phải khiến cho bác gái hay Dĩ Miêu bọn họ hoài nghi, em sẽ cố hết sức giải thích với bọn họ, nói rõ ràng lập trường của em, khiến cho họ tin tưởng em. Yên tâm dưỡng bệnh, không cần phải nghĩ nhiều. Anh sờ sờ đầu cô, dịu dàng hòa nhã tiếp lời cô nói. Một luồng ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến, cảm xúc đã chọn đủ, không biết từ chỗ nào bay tới hai luồng ngượng ngùng, khiến cho hai má cô trở nên đỏ ửng. Sao mặt em lại đỏ như thế này? Anh hỏi, một tay theo eo cô mà sợ vỡ da thịt, thấp giọng hỏi. Nóng lắm hả? Thân thể cô vốn như đang bị lửa đốt, một cái đụng chạm kia giống như ngọn lửa, một chút xôn xao tựa hồ muốn thiêu cháy da thịt cô, hơi nóng tràn ngập đến. Em không nóng. Cô dãy dụa ngượng ngùng quay mặt đi, chạy nhanh để trốn thoát khỏi sự đụng chạm của anh. Chui vào ổ chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm anh, cẩn trọng mà ngượng ngùng. Căn cứ theo phong cách trước này của Nam Cung Thấu, nhất định trước tiên sẽ xốc ổ chăn lên ép người lại, tiếp theo là cưỡng chế bá đạo cạm cắn toàn thân người của người ta, cuối cùng không quan tâm Tiểu Ngư có phản kháng thế nào, một lần rồi một lần mang cô đến đỉnh mây xanh. Nhưng lần này không giống vậy. Nhan tiểu thư nói không nóng, anh giống như thực sự cho rằng cô không nóng. Sau khi cô chui vào trong ổ chăn, chẳng những anh không nằm xuống, ngược lại cầm lấy điện thoại di động vốn được đặt ở đầu giường, mở ra chậm gì gì mở điện thoại. Người thứ nhất là Tống tiểu thư, báo cáo mình an toàn, họ tình huống bên kia, nói đại khái khoảng chừng 10 phút thì cúp máy. Người thứ hai là Đường Táp, dặn dò những việc cần chú ý, thông báo thời gian khoảng mình sẽ trở lại trên núi, thông báo ngày mai tiếp tục con đường trèo lên xong thì cúp máy. Người thứ ba lại sao? Anh dùng tiếng Anh để nói, đại loại Tiểu Ngư cũng có thể nghe hiểu, hỏi thăm vận dụng và lương thực có mang đầy đủ hay không. Một đêm nay anh ta trực ban vào bữa tối và chặt chẽ chú ý nơi trại phụ cận sao cho an toàn. Thứ tư, gọi điện về trụ sở chính Nam Cung, gặp cựu lão đương gia đời trước Nam Cung Tuyệt. Hai người đàn ông nói chuyện trầm ổn mà lại có chiều sâu, tuy rằng cả hai đều giỏi về giao lệnh và tính cách cường thế, nhưng trong lời nói lại vô cùng ăn ý, thập phần hợp nhau, một trước một sau, một hỏi một trả lời, thảo luận hai bên chủ trì về tình hình nhà Nam Cung gần đây, thảo luận tình hình súng ống đạn dược dạo này, đề cập toàn bộ việc làm của Hắc Trị trong thời gian vừa qua, cũng đề cập đến chuyện an nguy của cô con gái nhỏ nhà Nam Cung Tống Tịnh Thiên. Nói suốt 20 phút mới ngắt điện thoại. Tiểu Ngư ghé vào trong ổ chăn, nghe không rõ lắm lời nói trong điện thoại, nên cuối cùng chỉ nghe được vài câu dặn dò của Tuyệt đương gia như thế này. Cô ấy không thích ăn đồ lạnh, khí hậu trên núi tuyết không thích hợp cho cô ấy sinh sống, chính cô ấy cũng không thích. Mau chóng xử lý cho xong công việc bên kia của con, đừng làm phiền đến người phụ nữ của ta. Cha. Thầu thiếu gia bất đắc dĩ trả lời. Cha có phải đã quên mất hay không? Người phụ nữ cùng cha làm đôi chim liền cành kia còn có một thân phận khác là mẹ của con. Quên rồi. Tuyệt đương gia trả lời chính nghĩa nhìn lẽ đương nhiên. Người trên toàn thế giới đều rõ ràng Tống Tiểu Chi trên đời này có một và cũng chỉ có một thân phận, chính là người phụ nữ của Nam Cung Tuyệt ta. Thở dài, nhìn xa mà thở dài. Thầu thiếu gia lạnh lạnh trả lời. Cha à, hay là cha cứ phát huy tính mặt dày vô sỉ mà lại có biểu cảm như thế ra thêm một chút nữa đi. Loại thái độ chế nhạo này đối với vị lão tự nhà mình, huống hồ vị này vẫn là năm đó kẻ là người thần đều sợ, dẫm chân một cái thì súng ống đạn dược đều phải tan tành. Đương gia máu lạnh, Nam Cung Tuyệt. Chị e rằng cũng chỉ có vị thiếu đương gia này và Tống tiểu thư trên núi tuyết xa xôi kia dám làm. Hơn nữa còn làm đến thiên y vô vùng, không hẹn để lại tỷ vết gì đáng nói. Lần đầu tiên Ngư tiểu thư cảm thấy cũng không ngăn được cảm thán, mà trong cảm khái đó lại có một chuyện khác khiến cô cảm thán nữa lại xuất hiện. Đó chính là nghe xong những lời này, Tuyệt đương gia chẳng những không tức giận, còn ngược lại hừ một tiếng trả lời. Suy xét, con là đứa con trai mà người phụ nữ của ta sinh ra, ta tạm thời tha thứ cho con, nhưng mà phải nhớ kỹ, lần này dù thế nào cũng không thể xảy ra sự cố, phải chăm sóc thật tốt người phụ nữ của ta, biết không? Suy xét cha là người đàn ông của mẹ con cũng sẽ không so đo với cha, chuyện cha để làm mất em gái con. Thấu thiếu gia trả lời cực kỳ tự nhiên. Mẹ con đương nhiên sẽ do con chăm sóc, chuyện này chính từ khi sinh ra con đã phải làm rồi. Còn cha vẫn nên ở nhà trông coi nhà cửa cho tốt, bảo vệ tốt em gái của con đi. Bằng không, cẩn thận mẹ về nhà sẽ nổ tung ngay đấy. Thằng nhóc thối tha, con biết ăn nói như vậy, thật là quen làm thiên tài, không phân biệt lớn nhỏ có đúng không hả? Nói hay lắm ạ, tiềm chất thiên tài còn không phải duy trì từ cha hay sao? Biết ăn nói cũng có liên quan đến người phụ nữ của cha mà, không phải sao? Thấu thiếu gia trêu ghẹo, tự bao dung chuyện sang châm biếm, kỹ xảo cực kỳ tốt. Tuyệt đương gia hự một tiếng, nói một câu coi như con thức thời, liền cúp điện thoại. Thấu thiếu gia nhìn điện thoại mỉm cười, tươi cười kiêu ngạo, hết sức tự tin, hừ nhẹ một tiếng cũng cúp điện thoại. Nếu có người có thể đồng thời theo dõi biệt thự Nam Cung và biệt thự ở nơi này, cẩn thận quan sát hai cha con đang trò chuyện, anh ta nhất định sẽ phát hiện và cảm thán. Hai cha con này biểu cảm, động tác, giọng nói đều cực kỳ giống nhau, ngay cả động tác cắt đứt điện thoại cuối cùng cũng y như hoàn toàn từ một cái khuôn mẫu đúc ra, giống nhau như đúc. Ít nhất ở trong cảnh tượng của Nhan tiểu thư nhất định lại như vậy. Giờ phút này Nhan tiểu thư hiểu được, âm thầm thở dài, cách sống chung của những thiên tài hóa ra là dạng này nha. Sau khi cúp điện thoại, ước chừng đã vượt qua thời gian hơn 40 phút, Tiểu Ngư ghé vào trong ổ chăn, bầu không khí vốn đã yên tĩnh nghe nói chuyện không biết vì sao chờ cả người nửa đốt. Loại nửa này cô phải hết sức nỗ lực kiểm tra lại mới có thể ngăn cản chính mình không chóc chăn lên chạy đến phòng tắm mở nước lạnh để giảm nóng nhiệt độ xuống. Thấu thiếu gia rất cũng nằm xuống, độ ấm của anh không lạnh không nóng là nhiệt độ cơ thể bình thường. Ít nhất Nhan tiểu thư hiện tại cảm thấy chỉ có ôm lấy anh mới có thể dợi đi sự chú ý, mới có thể hạ nhiệt độ. Nam Cung Thấu nằm xuống cũng không có bất luận cái nhiệt tình động tác gì, trên người bạc nhược tơ lụa mang theo vài phần lạnh lẽo xúc cảm dọa đến da thịt của cô, dẫn nàng một trận run rẩy. Bầu trời đã khuya, ngoài cửa sổ vẫn luôn có tuyết lớn, nhưng cũng tựa như ngừng lại, vạn vật thế gian cũng trở thành một khoảng tĩnh lặng. Trong khoảng không hài hòa yên tĩnh như thế, Nhan tiểu thư đã nhanh chóng chịu đựng được luồng nhiệt khí lên, bắt đầu động tâm, giống như mỗi một chút, mỗi một chỗ đều có ngọn lửa cháy lan tràn, nhanh chóng thiêu rụi mỗi một tấc da thịt cùng trái tim. Đại nhân, nhìn thấy anh còn chưa ngủ, cô ghé sát vào bên người anh, nhỏ giọng hỏi khẽ. Anh còn nóng không? Giọng nói khó có thể áp chế, mang theo vài phần run rẩy. Lam Cung Thấu quay đầu, liếc nhìn cô một cái, không biết trong bóng đêm có thể thấy rõ hai má cô nhiễm hồng, trả lời một cách cực bình đạm. Còn tốt, không nóng. Anh ấy không nóng. Vẻ mặt của anh như là muốn nói, anh muốn ngủ. Cô gái ạ, như thế này, đoạn thời gian dưỡng thương này của đôi ta, trạng thái giống nhau, lúc này không cần nghĩ nhiều, cứ tắm rửa rồi ngủ đi. Tiểu Ngư ả một tiếng, không trả lời, xoay người nhắm mắt, ép bụng mình đi vào giấc ngủ. Bởi vì quay lưng đi, cô không biết biểu cảm trên mặt Nam Cung Thấu giờ phút này là gì, nhưng căn cứ theo tiếng hít thở đều, từ sau lưng chuyển đến, cô liền suy đoán, hẳn là anh đã đi vào giấc ngủ rồi. Nhưng, nóng quá đi. Tiểu Ngư không nhịn được, cảm giác lửa đốt khó chịu ở ngực, giơ tay đặt chiếc áo ngủ, mở ra một chiếc, rồi một chiếc, cúc áo cho bớt nóng. Tiếp theo là quần ngủ. Sau khi cởi ra, trên người cô chỉ dám một lớp quần lót hơi mỏng, nhưng cái này vẫn là sự trói buộc, vẫn khiến cô có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Tựa như mỗi một mảnh vải dán ở trên da thịt đều có thể thông qua cọ sát mà bốc cháy nên lửa nóng ở trong nháy mắt. Cô cũng cởi luôn quần lót kia ra, khỏa thân nằm trong ổ chăn, chóp mũi phát ra hô hấp nặng nề. Ở trong lòng cô yên lặng đếm thời gian, cho rằng cứ như vậy có thể sớm đi vào giấc ngủ. Không nghĩ tới mới đếm không đến 10 giây mà cô đã không chịu đựng được, cô bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, ôm chặt thân thể Nam Công Thầu, chôn mặt thật sâu vào trong ngực của anh. Trời ạ, thật sự quá dễ ngửi nha. Dao động cũng không trở nên bình lặng mà ngược lại càng lại dữ dội hơn. Tiểu Ngư ghé vào trên ngực anh, cho rằng mình sẽ nghe được tiếng tim đập vững vàng, lại không ngờ trong tai cảm giác được nhịp tim anh đập thật lại nhanh. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên đối mặt. Cô phát hiện hóa ra anh vẫn luôn nhìn chăm chú chính mình bằng đôi mắt đen lấp lánh. Trong lòng lướt qua một suy nghĩ, vội vàng nghĩ mình phải nhanh lui về phía sau. Lại không ngờ động tác trong tay như thể hoàn toàn không nghe sai khiến, giống như tự nó bắt đầu mơn trớn trên da thịt và ngực của anh, từ eo đến bụng, từ bụng xuống phía dưới. Nơi bụng cô sớm đã bị lửa đốt. Cô trong một giây ngẩng đầu nhìn anh ngượng ngùng hỏi: "Đại nhân, anh không phải không nóng sao?" "Anh không nóng là bởi vì thân thể của em cần phải dưỡng thương. Anh đã nói em không cần chờ anh mà cứ đi ngủ sớm một chút." Anh trả lời giọng nói có chút thất bại, lại có chút nghiến răng. "Đáng chết, người ngốc nghếch này, em không biết bây giờ ngay cả hô hấp cũng có thể câu dẫn anh ạ." Một câu của anh rơi xuống, bỗng nhiên xoay người đè cô ở dưới thân, không chút do dự cúi đầu cắn trước ngực của cô. "A!" Dương dậy khẽ khàng kêu lên, mang theo xúc cảm lợ nóng, không có bất kỳ cái gì e thẹn ngượng ngùng cả. Một tiếng kêu này của cô gần như lấy mạng của anh rồi. Giây tiếp theo sẽ hoàn toàn đoạt đi lý trí của anh, nhưng mà anh không có. Nam Công Thấu ngượng đầu, thở ra mấy hơi thật nặng nề, khởi động hai tay khiến cô cách xa thân mình mấy centimet, nhìn chằm chằm cô rồi hung tợn nói: "Có biết người đàn ông này không cần em tùy tiện câu dẫn vẫn có thể lúc nào đều có dục vọng đối với em không?" Nhịn bao lâu sao, hành vi sợ phút này của anh đã giải thích tất cả. Mỗi đêm triền miên lại chỉ có thể ngủ say, trong lòng Tiểu Ngư biết rõ ràng mà lúc đều có dục vọng với cô. Những lời này khiến tim cô đập thình thịch, bởi vì đây là một người đàn ông yêu mình đối với thân thể mình và đánh giá tối cao trên giường. "Hôn em." Cô thở hổn hển, sớm đã không kiên nhẫn, cũng không biết anh đang nói cái gì, chỉ đã nâng cánh tay ôm cổ của anh, dùng hơi thở mị hoặc yếu ớt mà yêu cầu: "Đại nhân, hôn em, anh hôn em đi, có được không?" Xít. Lý trí ư, đó là thứ gì? Cảm giác sắt bị nung nóng ở dưới bụng hoàn toàn được đẩy lên cực hạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Thấu thiếu gia cảm nhận được cái loại đường hoàng này, trong cơ thể gần như muốn phát ra mà không có cách nào khắc chế. "Anh nói đừng câu dẫn anh." Những lời này vừa rơi xuống, Tiểu Ngự bỗng nhiên ngẩng đầu cắn môi anh. Cô sẽ không hôn trả, cũng sẽ không hôn môi. Cô như là một con thú nhỏ nhiệt tình hôn anh, cảm cắn niếm toàn bộ dụng hết đầu lưỡi dây dưa, cảm xúc đau đớn cũng đã đụng chạm nguyên thủy hung mạnh của con người. Nhưng chính bởi vì cảm giác nguyên thủy này ngược lại khiến người khác càng thêm điên cuồng. Anh không hề nhịn, giơ tay nâng eo cô dậy, thẳng lưng bỗng nhiên đâm vào thật sâu, quán triệt tất cả. Cảm giác ấm áp đột nhiên đánh úp lại và được bao bọc, làm anh không khỏi than thở một tiếng si mê mà tham lam. Vòng eo dựng thẳng bắt đầu luật động, anh rất muốn để tâm đến thân thể cùng bệnh tình của cô, khắc chế chính mình. Nhưng mà đêm nay cô quá điên cuồng, quá hoang dã. Đường hoàng phát ra tiếng thở dốc quyến rũ, giống như từng hơi thở khiến người ta có nửa nóng hít thở không thông. Từng chút một thiêu đốt lý trí của anh, khiến anh và cô cũng lâm vào điên cuồng như nhau, lâm vào bên trong tình dục. Một phen đâm đánh không hề thương hương tiếc ngọc, cơ thể tráng kiện của chàng trai trong ánh sáng u ám chiếu ra thân ảnh rõ ràng. Cô gái cong chân dây dưa vô cùng triền miên, hai người thở dốc mệt mỏi, âm thanh từng câu vang lên trong phòng ngủ nhỏ hẹp trong đêm tuyết yên tĩnh, đêm lại vô cùng rõ ràng. Anh ở trong cơ thể của cô đẩy nhanh tốc độ, một trận theo đuổi không bỏ. Lúc cô run dậy phát ra tiếng khẽ gọi, hôn cực nóng, cũng lúc đó cô cũng giống vậy, rơi vào sương mù không kiềm chế được. Anh tựa vào trong thân thể cô, tựa như không muốn động cũng không muốn ra. Tiểu Ngư nằm ở nơi đó cũng không có bất kỳ ý tứ tách ra. Thân thể của cô vẫn cứ rất nóng, cứ việc vận động vừa rồi có thể đã giảm bớt, nhưng phần hơi nóng kia rất nhanh một lần nữa liền bùng lên, sốc lên một tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức che lấp lý trí của cô. Nam Công Thấu giống như không hề được thỏa mãn, vật sắt nằm trong sự mềm mại của cô dường như không hỏa hoạn quá lâu, ở nơi ấy chậm rãi sưng to lên, căng đầy toàn bộ. "Đổi tư thế đi." Anh cúi đầu cắn nhẹ bên tai cô rồi lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn như câu hồn kẻ khác: "Nhàn tiểu thư thế nào?" Tiểu Ngự dương mắt, tinh trong mắt có một tia sáng hồn nhiên, nghiêng đầu thành kiểu mỹ và nghịch ngợm, khóe môi cong lên xoay người, để anh ở dưới thân, ngồi trên người anh, nở nụ cười trong sáng mà nói. Được đấy, em thích tư thế này, ý của anh như thế nào, thấu thiếu gia? Chân mạnh Nam Cung Thấu vượn nhích, chưa kịp lên tiếng, cô đã chiếm lĩnh đỉnh cao, bắt đầu xâm chiếm. Điểm đen đèn mở, vòng eo mạnh khảnh của thiếu nữ quyến rũ và tư thái của cô. Ánh trăng trên tường chiếu vào, rõ ràng kiểu mỹ, cực kỳ dụ hoặc. Mỗi một động tác đều khiến huyết mạch của người ta nóng rực, không có cách nào làm nơ. Đây là lần đầu tiên thiếu nữ như thế này. Thế cho nên cô, căn bản đã mất đi lý trí, chậm mê với loại cảm giác chiếm hữu vui sướng này, vừa sâu trong vũng này, không có cách nào tự kiềm chế. Chỉ muốn chiếm hữu, một loại suy nghĩ muốn có được người đàn ông này. Tất cả những cảm xúc đó hoàn toàn tràn ngập, chiếm lấy đại não. Đây là một đêm tịnh mê ý loạn, đây là một đêm nóng bỏng, là một đêm ngoại ý muốn. Một đêm này không chỉ làm những gì Thấu Thiếu Gia gặp được và trước kia hoàn toàn khác biệt. Thậm chí dù cô nói rằng một mặt Nhan tiểu thư hoàn toàn không có bất kỳ điểm gì tương tự, nghĩ càng sâu khiến trong đầu Thiếu Gia dần dần hiện ra một loại quan điểm kỳ quái. Hiện tại chính mình đang ở trên người phụ nữ này, không phải Nhan Tiểu Ngư. Cứ việc một đêm này cũng đủ điên cuồng, đủ mê loạn, nhưng anh vẫn may mắn như cũ, dù mưu cầu danh lợi, trên vẫn còn lưu lại một phần lý trí. Sáng sớm, Nam Cung Thấu tỉnh lại, khi ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, tiếng sột soạt đánh thức Nhan Tiểu Ngư còn đang trong lúc ngủ mơ màng. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.